Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 539, Lý Thái gặp mặt trưởng tôn vô cấu. Điều này làm cho Vũ Mị Nương thật sự có một điểm được không? Trực tiếp một con nện ở Lý Thái trong lòng, nói cái gì cũng không đem chính mình mặt lộ đi ra. Nhỏ Mị Nương, ngươi là ta vương phi. Ôm người ngủ là thiên kinh địa nghĩa. Cái này có gì có thể thẹn thùng đây? Lý Thái vuốt ve Vũ Mị Nương mái tóc nói. Hai cái tỉ tỉ đang chê cười Mị Nương. Khó nói ngươi không có phát hiện sao? Vũ Mị Nương đem mặt chôn ở Lý Thái trong lòng. Đối với Lý Thái nói. Bọn họ nơi nào có đang cười ngươi? Bọn họ là đang hâm mộ ngươi đây. Lý Thái vừa cười vừa nói. Buổi tối hôm đó. Lý Thái thật không có đi Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi gian phòng, mà là ôm Vũ Mị Nương thoải mái ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Lý Thái liền ngồi xe lửa đi tới Trường An Thành mà tới. Đến Trường An Thành về sau, Lý Thái trực tiếp tiến vào Hoàng Cung, nhưng hắn cũng không có đi tới Kim Loan Điện, đi tham gia hướng biết, mà là trực tiếp tiến vào Hậu Cung. Đi gặp mẫu thân hắn trưởng tôn vô cấu. Trưởng tôn vô cấu nhìn thấy Lý Thái đến. Tự nhiên là thập phần vui vẻ. Trực tiếp mở miệng đối với Lý Thái nói. Hai cha con các ngươi. Hát lên cơ sở là cái nào vừa ra a? Mẫu hậu không cần phải lo lắng. Hết thảy đều mười phần thuận lợi. Bây giờ phụ hoàng đã vượt qua sông Yalu. Hướng về Tam Giang Càng Hổ thành tiến quân. Lý Thái đối với trưởng tôn vô cấu nói, đây chẳng phải là hai quân trước trận càng thêm cần ngươi. Vì sao ngươi phụ hoàng đột nhiên để ngươi đi tới U Châu đây? Trưởng tôn vô cấu không rõ hỏi, phụ hoàng đem nhi thần Ngụy Vương cấm quân, đã thu sạch biên đến tam quân bên trong, chỉ làm cho nhi thần một người một mình về Mặc Châu Thành. Lý Thái một mặt oan ức vẻ mặt. Đối với trưởng tôn vô cấu nói, nhìn thấy Lý Thái vẻ mặt, trưởng tôn vô cấu liền biết, Lý Thái nhất định là lại bị hắn phụ hoàng hố. Vì vậy nở nụ cười đối với Lý Thái nói, hai cha con các ngươi nha, thật sự là lão không có lão dạng, nhỏ không có tiểu tử, mẫu hậu, không đề cập tới những cái không vui sự tình, ngược lại bị phụ hoàng hố, đã không phải là một lần. Nhi thần cũng sớm đã thói quen. Lý Thái bất đắc dĩ phất tay một cái về sau. Đối với trưởng tôn vô cấu nói. Đúng, hai ngày trước ngươi hoàng huynh tới gặp mẫu hậu. Nói chuẩn bị đem Thành Dương công chúa gả cho Đỗ Hà. Không biết ngươi cảm thấy việc này làm sao? Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thái hỏi. Mẫu hậu có từng đáp ứng việc này? Lý Thái đột nhiên căng thẳng. Đối với trưởng tôn vô cấu hỏi, trong lịch sử Thành Dương công chúa xác thực gả cho Đỗ Hà. Thế nhưng kết cục lại hết sức thê thảm, bởi vì Đỗ Hà tham dự thái tử Lý Thừa Càn mưu phản. Cuối cùng bị Lý Thế Dân xử trảm, mà Thành Dương công chúa tuy nhiên cũng không có bị liên lụy. Nhưng trở thành danh phó kỳ thực quả phụ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tái giá. Thế nhưng là cuối cùng vận mệnh cũng là mười phần nhấp nhô. Vì lẽ đó Lý Thái tuyệt đối không cho phép muội muội mình ở đi tới cái kia một cái thê thảm nhân sinh đường. Hắn phải thay đổi mình muội muội nửa đời sau. Nhìn thấy Lý Thái cái kia căng thẳng vẻ mặt, trưởng tôn vô cấu mở miệng hỏi, chẳng lẽ việc này có gì không ổn? Cái kia Đỗ Hà chính là Đỗ Như Hối con trưởng đích tôn. Ngược lại là xứng với Thành Dương công chúa. Mẫu hậu ngươi có chỗ không biết. Nhi thần quan cái kia Đỗ Hà cũng không phải là trường thọ hình ảnh. Nếu như hoàng muội gả cho hắn, e sợ kết cục sẽ không quá tốt. Lý Thái đối với trưởng tôn vô cấu nói. Kỳ thực Lý Thái cũng là không có cách nào. Chỉ có thể dùng lý do này qua loa lấy lệ trưởng tôn vô cấu. Dù sao cũng không thể nói cho trưởng tôn vô cấu. Tự mình biết lịch sử tiến trình đi. Mẫu hậu ngược lại là cũng đã từng nghe nói. người tại Thôi Diễn một đạo bên trên, có rất đào tạo sâu nghệ. Đã ngươi nói cái kia Đỗ Hà cũng không phải là Trường Thọ hình ảnh. E sợ thật biết ứng nghiệm, may mà mẫu hậu lúc đó cũng không có đáp ứng ngươi hoàng huynh. Đối với hắn nói chờ ngươi phụ hoàng trở về làm tiếp định đoạt. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thái, nói, mẫu hậu, nhi thần lần này đi tới U Châu, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không lại về Trường An Thành. Dù sao nhi thần có được chính mình thuộc địa, không có thánh chỉ phải không có thể dễ dàng tiến vào Trường An. Lý Thái đối với trưởng tôn vô cấu, nói đi, ngươi chính thức muốn nói cái gì, không cần cùng mẫu hậu vòng quanh. Trưởng tôn vô cấu cười đối với Lý Thái nói, mẫu hậu, nhi thần muốn đem Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa cùng một nơi mang đi Mặc Châu Thành. Không biết mẫu hậu cảm thấy việc này được hay không? Lý Thái đối với trưởng tôn vô cấu nói, trưởng tôn vô cấu tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái lại muốn đem mình hai cái nữ nhi mang đi U Châu. Vì vậy một mặt không rõ nhìn Lý Thái. Mẫu hậu, nhi thần phát hiện hai vị hoàng muội vận mệnh cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, e sợ trong cả đời có bao nhiêu nhấp nhô. Vì lẽ đó nhi thần mới có cái ý nghĩ này phương pháp. Bởi vì chỉ cần các nàng đi theo nhi thần bên người, nhi thần ắt có niềm tin vì các nàng nghịch thiên cải mệnh. Lý Thái tiếp tục hốt du trưởng tôn vô cấu nói, trưởng tôn vô cấu tổng cộng có 3 đứa con tứ nữ. Thế nhưng cuối cùng kết cục lại hết sức bi thảm. Có thể nói cuối cùng chỉ còn dư lại Đường Cao Tông Lý Trị một người. Bất quá trong lịch sử trưởng tôn vô cấu lại không có trải qua đến cái kia thương tâm một màn. Bởi vì nàng ở công nguyên 636 năm liền buông tay nhân gian. Thế nhưng bởi vì Lý Thái nguyên nhân, trưởng tôn vô cấu đem sẽ không ngắn như vậy mệnh. Nếu như lại theo bánh xe lịch sử tiếp tục đi tới đích, phòng trừng trưởng tôn vô cấu liền thật muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Vì lẽ đó Lý Thái phải nghĩ tận cách nào cải biến lịch sử tính tất yếu, để cho mình thê thảm muội muội không đi nữa trên vốn có nhân sinh quỹ tích. Tiểu tử ngươi vẫn tính có lòng ruột, không có đem Tân Thành công chúa cũng cùng một nơi mang đi. Trưởng tôn vô cấu liếc Lý Thái một chút rồi nói ra, trong lịch sử Tân Thành công chúa nên sanh ra ở công nguyên 634 năm. Thế nhưng lúc này Lý Thế Dân đang tại vượt biển Trinh Đông. Vì lẽ đó vì là hợp tình tiết, Long Hồn giả thiết Tân Thành công chúa sinh ra ở công nguyên 633 năm. Cũng chính là Lý Thế Dân vượt biển Trinh Đông nửa năm sau. Nhi thần cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao mẫu thân bệnh di truyền đối với mấy vị hoàng muội ảnh hưởng xác thực không nhỏ. Tuy nhiên bây giờ lệ chất đã không lo, thế nhưng mấy vị khác hoàng muội nhưng là không còn như vậy vui mừng. Lý Thái trưởng tôn vô cấu nói, không nghĩ tới bản cung tuy nhiên cho bọn họ sinh mệnh, nhưng cũng đồng dạng nhất định các nàng bi thảm một đời. May mà có ngươi người hoàng huynh này ở, có thể vì các nàng gặp dữ hóa lành. Trưởng tôn vô cấu thở dài nói, mẫu hậu ý tứ là đã đáp ứng nhi thần mang hai vị hoàng muội đi tới U Châu. Lý Thái đối với trưởng tôn vô cấu hỏi, các nàng cùng ngươi đi U Châu có thể sẽ làm các nàng nắm giữ hoàn mỹ tân sinh, mẫu hậu làm thế nào có thể ngăn cản đây? Trưởng tôn vô cấu thở dài nói. Lý Thái có thể nghe ra lúc này trưởng tôn vô cấu 10 phần bi thương, vì vậy liền đối với trưởng tôn vô cấu nói, có thời gian nhi thần sẽ làm các nàng trở về xem mẫu hậu, yên tâm dẫn các nàng đi thôi. May mà mẫu hậu bên người còn có Lý Trị cùng Tân Thành công chúa, đương nhiên còn có cái kia nghịch ngợm gây sự Lý Lệ Chất. Nghĩ đến bên cạnh mình còn có 3 đứa hài tử, trưởng tôn vô cấu tâm tình tốt rất nhiều. Mẫu hậu nói lên Lệ Chất, nhi thần ngược lại là nhớ tới Bây giờ trưởng Tôn Sung đã ở Tiết Nhân Quý thủ hạ làm tướng. Thế nhưng trưởng Tôn Sung làm được ở tất cả, nhưng đều là vì là lệ chất. Vì là lệ chất có thể không ở tại tỷ hắn muội trước mặt. Bởi vì chính mình gả một cái vô dụng phò mã, mà cảm thấy ném chính mình thể diện. Lý Thái thở dài đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói, vậy cũng là lệ chất có phúc khí. Dĩ nhiên tìm một cái như vậy yêu nàng người. Trưởng Tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thái nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.